Tu La Vũ Thần, chương 558, quả mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Hải Thư Viện sát hạch rất phức tạp, nhất là mấy vạn người cùng nhau tiến vào, thay nhau xuống dưới này cần ước chừng mấy ngày thời gian mới có thể hoàn thành, mà trong khoảng thời gian này, Sở Phong liền ở nghỉ ngơi chỗ, tiếp tục nghiên cứu hắn tìm mạch phương pháp, đồng thời cũng cùng đợi Trương Thiên Dực bốn người sát hạch thành tích Sở Phong. Sở Phong. Mấy ngày sau, yên lặng nhiều ngày nghỉ ngơi nơi, đột nhiên bị một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm của đánh vỡ. Giờ khắc này, Sở Phong liền biết này buồn chán sát hạch cuối cùng đã xong. Làm Sở Phong mở hai mắt tình thế, chỉ gặp cửa phòng của mình đã bị người đẩy ra, một đạo thân thể mềm mại đã là bay vút mà vào, trong nháy mắt liền đi tới trước người của nàng, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Nhìn thấy trong lòng tiểu mỹ nhân, Sở Phong ha ha cười, bởi vì này vị đúng là Tô Mỹ. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, là đi qua sao? Hơn đi qua A Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai cái cô nương, lần này vừa thực hâm mộ chết ta cùng Thiên Dực đại ca. Còn không đợi Tô Mỹ trả lời, Khương Vô Thương thanh âm của liền ở cửa vang lên. Theo tiếng đi tới, chỉ thấy Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực còn có Tô Nhu đã là cùng nhau đi đến, ba người trên mặt đều là lộ vẻ nụ cười thản nhiên, nhất là Tô Nhu vị này dễ thương mà khêu gợi thành thục đại mỹ nữ, như vậy cười, quả nhiên là mê chết người không đền mạng. Vô Thương đệ đệ, chỉ giáo cho. Sở Phong tò mò hỏi. Lần này sát hạch nguyên lai có thiên tự thập đạo tiến đến quan sát. Sở Phong đại ca, ngươi nhất định không biết thiên tự thập đạo đi, này thiên tự thập đạo có thể rất giỏi lắm a. Như vậy cùng ngươi nói đi, tại đây Tứ Hải Thư Viện trong vòng, không có cái gọi là sư tôn, chỉ có đạo sư mới là truyền thụ chúng ta người có bản lĩnh. Đạo sư cũng là có cấp bậc chi phân, thiên tự thập đạo chính là chỗ này cả tòa Tứ Hải Thư Viện, thực lực cực mạnh 10 vị thiên tự hào đạo sư, địa vị cao cả, phi thường còn gì nữa, có thể thành làm đệ tử của bọn họ, kia là toàn bộ người tâm nguyện. Bởi vì chỉ muốn trở thành đệ tử của bọn họ, không chỉ có đem được đến tối ưu càng bồi dưỡng, còn phải nhận được địa vị cực cao, tự liên rất nhiều trưởng lão cùng đạo sư, cũng sẽ đối nó lại cung kính lại kính. Mà Tô Nhu cô nương cùng Tô Mỹ cô nương, đã bị hai vị thiên tự hào đạo sư nhìn chúng, hơn nữa đương trường xác định Tô Nhu cô nương cùng Tô Mỹ cô nương, không cần tiếp tục tham gia bất kỳ sát hạch cùng khinh bỉ, chính là các nàng sau khi 4 năm, sở chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử. Sở Phong đại ca, ngươi cũng đừng lo lắng cái gì, hai vị này thiên tự hào đạo sư đều là nữ, cho nên bọn họ nhất định không phải là bị Tô Nhu cô nương cùng Tô Mỹ cô nương mỹ mạo sở mê hoặc, mà là nhìn chúng tiềm lực của các nàng a. Khương Vô Thương lấy một loại cực kỳ hâm mộ ngữ khí giảng thuật lên, nhưng là từ cái kia tràn đầy tươi cười trên mặt đó có thể thấy được, hắn cũng là phát ra từ nội tâm làm Tô Nhu cùng Tô Mỹ cảm thấy cao hứng. Vô Thương đệ đệ, ngươi liền đừng ở chỗ này giả bộ ủy khuất, ngươi cùng Trương sư huynh không phải cũng rất lợi hại sao, cũng đều chiếm được thiên tự hào đạo sư cho phép. Chỉ cần có thể ở ngoài sáng ngày trong quyết đấu, lấy được thắng lợi, là có thể trở thành thiên tự hào đạo sư đệ tử. Tô Nhu ở một bên nói, quyết đấu, đây là có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được quyết đấu hai chữ, Sở Phong nhất thời đến đây hứng thú, vội vàng truy hỏi tới. Sở Phong, là như vậy, Trương sư huynh cùng Vô Thương đệ đệ, cũng đều phân biệt bị một vị thiên tự hào đạo sư nhìn chúng. Bất quá kia hai vị đạo sư, đồng thời cũng nhìn chúng mấy vị khác thực lực rất không tệ đệ tử, nhưng là mỗi danh thiên tự hào đạo sư, chỉ có thể dạy một vị đệ tử, cho nên Vô Thương đệ đệ cùng Trương sư huynh, nếu muốn theo bọn họ, nhất định phải chiến thắng đệ tử khác, lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng mới được. Tô Nhu đi đến Sở Phong trước người, ôn nhu giảng thuật nói. Thế nhưng đồng thời lựa chọn hơn đệ tử, hai vị này thiên tự hào đạo sư, cũng quy hóa không chuyên nhất. Sở Phong cười trêu chọc nói. Ai, cho nên mới nói Tô Nhu cô nương cùng Tô Mỹ cô nương, rất lợi hại nha, có thể không dùng tham gia tranh đoạt tỷ thí, liền bị đạo sư trực tiếp xác định làm đệ tử, các nàng có thể nói phải từ trước tới nay thứ nhất. Khương Vô Thương bĩu môi nói. Kỳ thật cái này cũng không có gì, bởi vì trừ bỏ lựa chọn Tô Nhu cô nương cùng Tô Mỹ cô nương hai vị đạo sư ngoài, nó đạo sư của hắn đều lựa chọn rất nhiều đệ tử, phần lớn đều muốn đến đào thải chế. Trương Thiên Dực cười nói, ân, bất quá Sở Phong đại ca, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì. Ta cùng Thiên Dực đại ca, đã muốn cẩn thận nhìn qua cùng chúng ta cạnh tranh người, nói thật áp lực có, nhưng cũng không phải rất lớn. Đúng rồi Sở Phong đại ca, thú vị chính là, ở phân biệt cùng ta cùng Thiên Dực đại ca cạnh tranh nhân chung, thế nhưng cũng một cặp huynh đệ, hơn nữa bọn hắn đều họ thân tàn sát, đến từ thân đồ hoàng tộc, nghĩ đến cùng kia thân đồ lãng nhất định có cái gì quan hệ. Khương Vô Thương thần tình cười xấu xa nói xong, tựa hồ là muốn báo ngày đó bị thân đồ lãng khi nhục thù giống nhau. À, có quan hệ cũng tốt, không sao cũng thế, tóm lại đây là một thứ cơ hội khó được, mặc kệ đối thủ của các ngươi là ai, các ngươi cũng không muốn lưu tình, càng là nhường đạo sư kiến thức đến bản lãnh của các ngươi, đối với các ngươi ngày sau phát triển càng mới có lợi, cho nên ngàn vạn lần không phải có điều giữ lại. Sở Phong ngưng trọng nhắc nhở nói, yên tâm đi, ta cùng Thiên Dực đại ca cũng không phải cái loại này thích cấp đối thủ lưu mặt mũi người, phải không? Thiên Dực đại ca, Khương Vô Thương đắc ý nhìn một chút Trương Thiên Dực. Mà đối với Khương Vô Thương vấn đề, Trương Thiên Dực còn lại là hé miệng cười, tùy rồi nói ra. Nhất định, ha ha ha ha ha. Giờ khắc này, Sở Phong bọn người là vui vẻ cười ha hả, bọn hắn đều rất là cao hứng, dù sao nếu là Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương, cùng với Tô Nhu Tô Mỹ, thật có thể đủ bái nhập thiên tự hào đạo sư môn hạ, vậy bọn họ tại đây Tứ Hải Thư Viện địa vị, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Ở trên thực lực, sẽ đột nhiên tăng mạnh, trên mặt đất vị trên, cũng phải nhận được rất nhiều người tôn kính. Ai nha nha, thật sự là chúc mừng a. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận hưng phấn vô cùng tiếng cười. Làm này cái tiếng vang lên lúc sau, Sở Phong đám người lẫn nhau với nhau xem một cái, trên mặt ý cười còn lại là càng đậm vài phần, bởi vì bọn họ không thấy được người, cũng biết người tới là ai, tất nhiên là Vu Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy sư đệ sư muội thật sự là chúc mừng a, thế nhưng tất cả đều bái nhập thiên tự hào đạo sư môn hạ, ngày sau các ngươi cần phải chiếu cố nhiều hơn ta a. Quả nhiên, rất nhanh Vu Hạc liền từ ngoài cửa đi đến, trong tay còn cầm một ít quà mừng. Bất quá ở phía sau hắn, còn đi theo vài tên Tứ Hải Thư Viện đệ tử, một đám cũng đều là đầy mặt tươi cười, trên tay đồng dạng cầm giá trị xa xỉ quà mừng. Vu Hạc sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy một màn này, Khương Vô Thương có chút khó hiểu hỏi. Ai, Khương sư đệ, một điểm nhỏ cẩn thận ý, có thể nào kinh ý, các ngươi ngàn vạn lần muốn nhận lấy. Vu Hạc đem vật cầm trong tay quà mừng, mạnh mẽ đưa cho Khương Vô Thương. Là, vâng, đúng, ai ra vị sư đệ sư muội, đây bất quá là chúng ta một điểm tâm ý, các ngươi nhất định nhận lấy, ngày sau chúng ta còn muốn dựa vào các ngươi chăm sóc đâu. Theo sát phía sau, Vu Hạc phía sau mấy vị đệ tử, cũng đều là đầy mặt ý cười, cầm quà mừng đón chào. Cách chương.